Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1798, Tam Thân Hợp Nhất. Ta là Vô Kỵ, Cáp, Thiết Đạo Giả không hổ là Thiết Đạo Giả a. Ta đám ba người phân hóa lừa lâu như vậy, lại đều bị ngủ say ngươi, hoàn toàn biết được, ngươi thật là lợi hại a. Thập phần không đơn giản, Trường Không Vô Kỵ cường thế vô cùng nói. Vào lúc này, Dũng Cổ vị này bàn cổ người thay thế, cũng đương nhiên sẽ không cùng Di Thiên Chính chiến đấu. Bọn họ đồng thời, chỉ huy Trường Sinh Giới lần nữa đi ra tới Tôn Bất Không các loại chư vị. Cùng đi ra khỏi thế giới tiên đạo, tiếp đó, toàn bộ tiến vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong. Di Thiên Chính đan thủ một cái huy động, mạnh hơn tinh thần biến, đáp xuống hư không bên trong. Sau đó một cái chụp hòa, trận pháp lực lượng, tới một cái đại nghiền ép. Toàn bộ đại thần là thật vất vả bồi dưỡng những cao thủ ngoại vực. Tất cả đều chết hết một cái thấu triệt. Về phần mấy vị kia sáng thế thần, giờ phút này đều còn ở thế giới tiên đạo trong trấn áp đâu rồi. Những người này cũng không thể thả ra ngoài. Đối mặt Vô Dụng người bị giết, đỉnh giữa không trung Thiết Đạo Giả cũng là mặt đầy cười khẽ, một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Bàn cổ thạch đầu tử rốt cuộc đã tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Giờ khắc này, tam thân lại cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, ba cái chính mình trong nháy mắt dung hợp vào nhau đến một cái mới tinh trí cao thần xuất hiện. Hắn một hồi dài trống không kỵ bộ dáng, một hồi thạch đầu tử bộ dáng, một hồi lại vừa là bàn cổ bộ dáng. Nhưng là ở cuối cùng, hết thảy dừng lại ở Trường Không Vô Kỵ hình thái thượng. Bắt đầu từ bây giờ, bàn cổ không còn tồn tại. Lúc trước cùng thế giới bàn cổ ràng buộc, cứ thế biến mất không thấy. Chỉ vì giữa hai bên hiệp ước mà sống. Thạch đầu tử, trên thực tế chính là Trường Không Vô Kỵ huyễn hóa thành. Căn bản là bàn thứ hai cổ một bộ phận. Về lại thân ta, tự nhiên trở về chủ thể. Trường Không Vô Kỵ, đúng là ngươi mới tinh địch nhân. Lợi hại, Trường Không Vô Kỵ quay trở lại hoàn chỉnh bàn cổ thân tương đương để chặt đứt đối với bàn cổ giới ràng buộc. Cùng thất vọng, bàn cổ chủ động trở thành phó thể, đem hết thảy, đều cho Trường Không Vô Kỵ. Về phần thạch đầu tử mà, hắn căn bản là Trường Không Vô Kỵ một bộ phận, ba người hợp lại cùng nhau sau, lấy Trường Không Vô Kỵ làm chủ thể, đương nhiên là nhất hài hòa, bởi vì giờ khắc này hắn đã trở thành danh xứng với thực siêu thoát người, có thể tùy tiện siêu thoát bàn cổ giới đi. Đương nhiên, tam thân hợp nhất thời điểm, cũng là thiên mà kinh biến không ngừng, vô cùng đạo lực mới thôi cảm ứng, trở nên thần phục, phảng phất cũng đang quỳ lạy bọn họ đã từng chí cao thần. Từng cổ một thiên địa các loại sức mạnh, cũng mau tốc độ tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Vô luận là dạng gì, đều có thể dung hợp, cho nên nói, lúc này Trường Không Vô Kỵ thực lực thật là giống như là phi như thế bắt đầu tăng lên. Thần đạo tam trọng đi lên, nhất phẩm tăng lên, căn bản không thấy gián đoạn. Theo như theo tốc độ này, cho dù là trở thành thánh nhân, chỉ sợ cũng sẽ không yêu cầu quá lâu chứ. Nhưng là, giờ phút này trên bầu trời Thiết Đạo Giả có chút gợi lên khóe miệng mà cười nói. Trường Không Vô Kỵ, tên rất hay, đáng tiếc ngươi làm như thế, thật là tự hủy tương lai. Giang Vưu Khả, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không à? Thiết Đạo Giả ở vào giờ phút này, lại kêu Giang Vưu Khả, cũng theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, vẫn ẩn núp ở Trường Sinh Giới bên trong Giang Vưu Khả. Mang theo một thân trưởng khống giả lực, nhanh chóng xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên người. Nàng vội vàng đưa ra chính mình một cái tay, ấn ở Trường Không Vô Kỵ trên trán nói: "Phu quân, ngươi phải dừng lại loại này vô dụng tăng lên. Nơi này các ngươi thần đạo, đúng lúc là trưởng khống giả nhất tộc điện cơ thời kỳ mấu chốt. Ngươi không thể siêu thoát đi ra ngoài. Ngươi muốn ở nơi này thần đạo thực lực bên trong, hoàn thành tam lực đại dung hợp mới được. Nếu không ngươi mãi mãi cũng không cách nào trở thành trưởng khống giả chí tôn rồi. Cũng trong lúc đó trong, nàng cũng cho trường không vô kỵ thế giới thức hải trong đánh vào liên quan tới trưởng khống giả nhất mạch, mấu chốt tu hành bí mật. Nguyên lai, bọn họ bộ tộc này một khi sinh ra đời sau, yếu nhất đều là thế giới bàn cổ thần chi sơ cảnh giới trình độ. Ngay từ đầu bọn họ, thật ra thì cũng không có trưởng khống giả lực lượng. Bọn họ phải làm, chính là căn cứ thể chất mình, lựa chọn tam đại lực bên trong hai loại, tiến hành khống chế dung hợp. Thành công sau này, mới có thể trở thành chân chính trưởng khống giả tương đương hơn nữa. Có thể lăng giá hai loại tam đại lực trên, lại có một loại là mỗi người đều biết không có cách nào khống chế sơ hở tương đương từng nhưng. Có trong đó hai cái vô cùng khống chế, có một cái không thể khống chế cũng là có thể tùy tiện khắc chế. Nhưng là chính là bởi vì như vậy thiếu sót, trưởng khống giả chí tôn, ngoại trừ trời sinh hai cái lão giang đầu, cuối cùng cũng không có lại xuất hiện quá, cho đến Giang Vưu Khả xuất hiện. Kèm theo vạn giới chi cầu thoát khỏi bàn cổ giới, du ly phật giới chung, hết thảy mới biến hóa, mà lại nói bàn cổ lúc này, lại không thể lại tăng lên rồi. Phải nghĩ biện pháp đem tam loại sức mạnh, toàn bộ dung hợp, bởi vì hắn, là từng ấy năm tới nay, duy nhất một có thể để cho tam loại sức mạnh, đồng thời ở trong thân thể hoàn mỹ tồn tại nhân. Ta hiểu được, vận chuyển. Trường không vô kỵ vội vàng ngăn cách trong này bàn cổ giới lực lượng tăng lên. Sau đó trong nháy mắt, vận hành nổi lên trong cơ thể mình. Giang Vưu Khả cho dung hợp pháp môn, tam loại sức mạnh, bắt đầu đến gần. Sau đó hòa hợp, mà trường không vô kỵ làm hết thảy thời điểm. Trên bầu trời thiết đạo già, lại căn bản không có ngăn cản, mà là cười ha hả nhìn. Phảng phất hết thảy đều tại hắn dự tính bên trong. Tam loại sức mạnh ngay từ đầu tiếp cận sau khi không hề có một chút vấn đề, nhưng là dung hợp chỉ tiến hành một cái mở đầu, lập tức xảy ra kịch liệt dị biến. Tam đại lực ở trong thân thể sinh ra to lớn nội đấu, một cổ vô cùng tam lực kích thích rộng lớn cự lực từ trường không vô kỵ trong đan điền vọt mạnh mà ra. Oanh phốc, trường không vô kỵ một cái lão huyết phun ra ngoài, không sợ có xa mấy chục mét, hắn ba cái chính mình thiếu chút nữa cũng vì vậy phân ra, vội vàng dừng lại hết thảy. Trường không vô kỵ thất vọng nhìn Giang Vưu Khả lắc đầu một cái rồi nói ra: không được, nhà các ngươi phổ thông dung hợp pháp môn căn bản đối với ta vô dụng, còn không có những biện pháp khác. Này, ta đây thật không có, trừ phi ta tổ gia gia giá lâm mới được. Giang Vưu Khả bất đắc dĩ cau mày, bọn họ trưởng khống giả nhất tộc cho tới nay dùng cũng là đồng dạng pháp môn, trường không vô kỵ không được, nàng cũng là không có biện pháp chút nào. Vào lúc này, nàng đã chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi, nhưng là phía trên thiết đạo giả, nhưng là một mực chú ý hết thảy các thứ này đây. Lúc này nó khóe miệng có chút móc một cái, cười nói với trường không vô kỵ: trường không vô kỵ, ta minh bạch ngươi hết thảy ý tưởng, không nói nhiều nói, ta côn nuốt phương pháp không phải là ở trong thân thể ngươi sao, có muốn hay không cũng thử một chút, vạn nhất cái này hỗn độn trước pháp môn hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi thiết đạo giả, ngươi đang ở đây đánh cái gì chú ý, lại sẽ nhắc nhở ta một điểm này? Trường không vô kỵ cau mày hỏi, có chút bất minh sở dĩ. Thiết đạo giả hé miệng cười một tiếng, trong ánh mắt thoáng qua tàn nhẫn mùi vị, nói: ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Ngươi chết là phải, rốt cuộc thử không thử. không thử một chút lời nói. Bây giờ ta liền động thủ muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.